Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 77, 77, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi liên lạc với Giang Bạch làm ăn ở sao biển. Hắn là người địa phương. Nghĩ đến hẳn là đã nghe nói qua loại thực vật này tin tức. Quả nhiên, Giang Bạch lập tức gọi điện thoại tới. Nhìn bối cảnh hẳn là ở trong phòng nhỏ trong cửa hàng. Trên người còn mặc đồng phục do thần nông trồng. Bà chủ, sao cô đột nhiên hỏi về chuyện thanh lọc tảo? Thanh lọc tảo, Giang Bạch gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có ở sao biển, thường dùng để thanh lọc nguồn nước, nhưng quá dễ bị tổn thương, rất dễ bị các loại thực vật khác dọa chết. Bình thường chỉ có nguồn nước bị ô nhiễm nặng mới có thể dùng được. Nuôi dưỡng là rất khó khăn, theo như tôi biết. Sao biển bây giờ đối mặt với công chúng tảo tinh khiết cũng chỉ có 10 cây. Cây nuốt chửng tốt xấu gì cũng có hạt giống bán. Được, cái này tinh lọc tảo đặt ở trước mặt người chỉ có 10 gốc cây. Quá khó khăn, hơn nữa nghe ý tứ này của Giang Bạch. Lá gan tinh lọc tảo này không phải nhỏ như bình thường a, tính tình cây nuốt chửng nóng nảy như vậy. Trách không được nói không thể cùng thôn thụ cùng nhau nuôi. Có cách nào để mua tảo tinh khiết không? Giang Bạch khó xử nói. Cái này tôi không biết. Giống như học viện nông nghiệp sao biển đang nuôi dưỡng. Nơi này vừa mới kết thúc cuộc điện thoại. Giáo sư đã khảo sát kết thúc. Trong lòng có một phương án sơ bộ. Hắn cùng Thương Chi chậm rãi trở về. Sau khi trở về lại hảo hảo hoàn thiện một chút. Thương Chi, loại thực vật này gọi là thanh lọc tảo. Nếu ngươi muốn... chỉ có thể đi học viện nông nghiệp Hải Tinh. Bọn họ hiện tại đang bồi dưỡng loại thực vật này. Nhưng là phi thường gian nan. Nếu ngươi không xuất ra thứ để cho bọn họ động tâm. Khả năng không chiếm được. Thương Chi đã từ chỗ Giang Bạch biết được cái này chân quý. Hiện tại nghe giáo sư nói trong lòng cũng không có gì chênh lệch. Cảm ơn giáo sư. Tôi sẽ đi xem. Giáo sư liếc nhìn cô và dường như đang nghĩ gì. Khi ông đi bộ đến nhà, ông đột nhiên mở miệng. Trên thực tế, có một cách tương đối dễ dàng để có được. Cái gì? Giáo sư ho nhẹ vài tiếng. Nói, trường chúng tôi và Học viện Nông nghiệp Sao Biển có quan hệ rất tốt. Hai trường cao đẳng thường xuyên trao đổi giáo viên giảng dạy. Nếu anh là giáo viên của trường chúng tôi, giáo sư quan sát biểu tình của Thương Chi một chút, không có mừng rỡ. Ngược lại có chút buồn bực. Trong lòng hắn cũng buồn bực. Học viện nông nghiệp tinh nông trung ương. Xưng đệ nhất không có học viện dám gọi là tồn tại thứ hai. Như vậy còn chưa đủ động tâm sao? Giáo sư, kỳ thật tôi rất nguyện ý đi. Nhưng tôi đã đáp ứng giáo sư Phil của Cranwell. Học kỳ tới tôi sẽ đến Cranwell làm giáo viên. Đồng tử kinh hãi của giáo sư đều to. Không nghe nhầm chứ, đó là Cranwell. Một trường quân sự, người đừng nói cho ta biết, người muốn đi dạy cho những quân nhân dự bị dịch vụ. Thương Chi cánh tay nhỏ chân này, cũng không giống a. Thương Chi biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, không, Cranwell muốn mở một chuyên ngành trồng trọt, tôi đi dạy học sinh trồng. Giáo sư yên tâm gật đầu, lập tức cảm thấy không đúng, một trường quân sự ở Cranwell mở chuyên ngành trồng trọt gì? Chẳng lẽ bọn họ rốt cục ý thức được đánh bại ST, siêu vô vọng quyết định đổi một con đường khác đi? Làm thế nào bạn có thể nghĩ về việc đi đến Cranwell? Thật tốt khi đến trường của chúng tôi. Có rất nhiều hạt giống quý giá có thể cung cấp cho bạn thử nghiệm. Thực sự không đến, hô hấp của Thương Chi chậm lại. Trân trọng hạt giống A. Đích xác có chút động tâm A, thực xin lỗi giáo sư. Tôi đã đáp ứng phiêu tiên sinh rồi. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ rất nguyện ý, không có việc gì. Về sau còn có cơ hội. Hắn cũng không tin Cranwell sẽ luôn vây khốn Thương Chi. Còn có lão hồ đồ nào đề nghị muốn mở chuyên ngành trồng trọt ở trường quân đội A, giáo sư quên mất. Lúc trước hắn cũng là một thành viên bỏ phiếu tán thành. Thậm chí học viện còn điều hai vị lão sư kỳ cựu đi qua. Không ngờ nhấc tảng đá đập chân mình. Nếu đã như vậy, vậy ngươi phải dùng đồ vật đủ chân quý đi đổi. Thương Chi trong tay thật đúng là không có thứ gì chân quý. Linh dịch, không thể lấy ra. Những thứ khác, người ta một học viện nông nghiệp lâu năm, sẽ kém những thứ này. Lần này cô ấy thực sự gặp rắc rối. Giáo sư, chân quý đến mức nào mới gọi là chân quý? Giáo sư cũng đã đến học viện nông nghiệp sao biển để trao đổi. Có lẽ đã học được một chút. Có lẽ, muốn thực vật cấp S đi. Hắn nhìn biểu tình Thương Chi ngưng đọng trên mặt. Ánh mắt kỳ quái nói không nên lời. Tựa tiếu phi tiếu, lại giống như muốn khóc. Giáo sư thở dài, an ủi. Không có gì, từ từ tìm kiếm, sẽ luôn luôn có hy vọng. Hơn nữa, sau khi xử lý nước sông cũng không nghĩ như trước đây ô nhiễm nghiêm trọng như trước. Tôi sẽ lắp đặt thiết bị lọc nước ở mỗi ngã ba. Thương Chi, rất đột ngột, hạnh phúc đến còn có chút nhanh. Cô có chút phản ứng không nổi. Không phải là thực vật cấp S sao? Cô ấy có nó, vẫn còn trong lều. Hiện tại đã mạo hiểm tiểu nha. Tỉ mỉ che chở một chút vậy không phải là có thể đi thay đổi sao? Chỉ cần cây nuốt chửng thì sao? Quên đi, xe đến trước núi phải có đường. Sẽ luôn có biện pháp giải quyết vấn đề lớn trong lòng. Thương Chi vui vẻ đi xem tinh bác. Trong khoảng thời gian này cũng không thấy gì. Vừa lúc đi rút thăm trúng thưởng cho mọi người. Rất lâu rồi người hâm mộ không nhận được động thái trồng trọt của thần nông đã trở nên phật hệ mà lạnh nhạt. Không phải là không có tin tức sao? Cửa hàng mỗi ngày đều lên mạng. Không sao đâu. Có lẽ blogger đã bị ngắt kết nối. Tuyệt vọng JPG. Trồng trọt thần nông. Rút thăm trúng thưởng mới. Vẫn là quy củ cũ. Lần này hút 50 người. Mỗi người một sao trái cây tươi. Mời mọi người nhiều hơn cho thần nông trồng tuyên truyền đi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Đây rồi. Mọi người hòa tốc chiếm cứ một hoan. Người đến muộn chỉ có thể nhìn lầu thở dài. Trên lầu các người đang mua nhà ở Tinh Bắc sao? Đến nhanh như vậy, mua có mua nhà hay không tôi không biết. Chỉ cần tám tay đánh máy cũng rất nhanh. Tôi thích kiểu blogger bình thường không lộ diện. Vừa lộ diện đã rút thăm trúng thưởng. Mê hoặc một người đàn ông. Hút ta rút ta hút ta. Lần này nên có tôi. Phải không? Tôi chưa bao giờ trúng. Wow khóc. Mọi người đã rất quen với quá trình rút thăm trúng thưởng. Khi kết quả rút thăm trúng thưởng được công bố, mọi người đều canh chừng. Nếu người may mắn này là chính mình thì sao? Đó chính là một sao bằng trái cây. Vẫn là 50 người. Tỷ lệ rất lớn. Người hâm mộ dưới đây xin lưu ý, xin chúc mừng. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn cho việc trồng trọt thần nông. Và không, ta không tin ta không tin ta không tin. Tôi sẽ xem lại, tại sao không có tôi? Ta cũng là ta rất muốn trúng thưởng. Cướp hàng không cướp được rút thăm trúng thưởng. Còn phải xem phản đồ của bọn họ. Nước mắt của ta chảy ra. Thương Chi rất hiểu. Kiếp trước chuyển nhiều tờ rút thăm trúng thưởng như vậy. Cái gì cũng không trúng qua. Cho dù là một cuộn giấy vệ sinh thì sao? Nhà hàng lẩu Trung ương Tinh mỗi ngày đều gửi hình ảnh trang trí tới đây. Nếu có chỗ nào không đúng, Thương Chi có thể lập tức giao tiếp phối hợp. Nhìn cửa hàng trang trí càng ngày càng nhanh. Thương Chi cũng chuẩn bị tìm nhân viên cửa hàng. Vẫn giống như trước kia. Bán thú nhân giống cái đều có thể đến ứng tuyển. Nhưng thú nhân có một hạn chế. Số lần cuồng hóa không thể vượt quá 2 lần. Bằng không chính là vô trách nhiệm với những khách nhân kia. Thông báo tuyển dụng được đăng trên mạng tuyển dụng của Trung ương Tinh. Còn có trên Tinh Bác. Nếu có người hứng thú trực tiếp gửi sơ yếu lý lịch là được. Mọi người nhìn thấy thông tin tuyển dụng khi sôi sục. Đi vào có nghĩa là gì? Có nghĩa là mua trái cây dễ dàng hơn. Chỉ là sau khi thấy rõ yêu cầu cụ thể. Mọi người im lặng. Quả nhiên là như vậy. Nghe người của Thác Lan Tinh cùng Sao Biển nói. Nhân viên bên trong mỗi một nhà thần nông trồng trọt đều là thú nhân bán thú nhân hoặc là thú nhân tính cách ôn hòa. Còn có giống cái đẳng cấp phi thường thấp. Tuy rằng có người ưu tú hơn đến phỏng vấn. Nhưng chủ tiệm đem điều kiện kẹt chết. Hiện tại ở Trung ương Tinh chiêu người vẫn là như vậy. Chờ đã. Ngôi sao trung tâm. Lái cái gì? Lái xe ở đâu? Không bao giờ phải nhìn thấy các bạn cùng lớp Sao Biển khoe khoang một lần nữa. Cứ như vậy, Phương Hướng nói chuyện này cứ như vậy chạy lệch. Mọi người cũng không chú ý cái gì gọi người tin tức. Đều bắt đầu suy đoán Thần Nông trồng trọt muốn mở ở Trung ương Tinh đi đâu. Chỉ vài ngày sau, robot thiết bị đã được vận chuyển đến Thần Nông Tinh. Giáo sư cũng bắt đầu bận rộn. Thương Chi mỗi ngày cùng cha mẹ đào đất trồng rau, thanh lọc hạt giống. Cuộc sống cứ như vậy bình tĩnh trôi qua. Cho đến khi giáo viên của trường tìm đến cửa, là lão sư của Thương Tùng. Thương Chi còn nhớ rõ bộ dáng của hắn. Nhìn bộ dáng hắn tựa hồ rất sốt ruột. Thương Chi vội vàng mời hắn vào. Đã nghỉ phép lâu như vậy, làm sao giáo viên có thể tới đây? Thương Chi phu nhân, Thương Tùng ở đâu? Nó đang dạy thêm cho em trai. Thầy giáo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thương Tùng đã nhận được đơn xin nhập học của Đại học Haru. Hẳn là không có vấn đề gì. Hôm nay giáo viên sao lại sốt ruột như vậy? Giáo viên kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Lấy kết quả thi đại học của Thương Tùng ra. Nói, cậu ấy là người đầu tiên trong tinh hệ Tô Lần. Thương Chi, cái gì? Ánh mắt lão sư đều phát sáng. Trong tay hắn dạy ra một người đứng đầu. Vẫn là một nửa thú nhân. Anh ấy là số một. Thương Tùng không nói cho anh biết tin tức sao? Thành tích tối qua. Sáng sớm hôm nay tôi đã đến. Vị trí đầu tiên. Đó không phải là trạng nguyên tương đương với tinh hệ Tô Lần. Hô hấp của Thương Chi đều sắp tới. Vội vàng nhìn thoáng qua bảng điểm. Lúc nhìn thấy điểm thì im lặng. Đây chính là học bá sao? Lão sư, người ở chỗ này chờ một chút. Ta đi gọi hắn xuống. Phòng Mặc Hà ở phòng cách vách. Thương Chi gõ cửa. Thương Tùng đang giảng bài cho hắn. Các ngươi tạm dừng trước một chút. Tùng Tùng, lão sư ngươi tới rồi. Mau qua đi. Thương Chi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Một chút cũng nhìn không ra kích động. Tùng Tùng, cậu có biết thành tích của mình không? Thương Tùng hồi tưởng lại một chút. Tối hôm qua kết thúc lớp học bổ thiệp đã rất muộn. Hình như là hôm qua xuất thành. Ta còn chưa xem. Làm sao vậy? Thương Chi, không sao đâu. Năm đó khi có kết quả thi đại học, cô ấy trực tiếp canh giữ trước máy tính. Không ngừng làm mới hệ thống. Cả đêm đều ngủ không yên. Nào giống Thương Tùng, vân đạm phong khinh. Có lẽ có quan hệ nhất định với đã bảo lãnh. Lão sư vừa nhìn thấy Thương Tùng liền kích động đứng lên. Cầm tay hắn, người thi vị trí thứ nhất Thác Lan Tinh. Thương Tùng sửng sốt một chút. Nhìn Thương Chi hỏi, Thương Chi, người có vui không? Đương nhiên ta vui vẻ rồi. Thương Chi vốn định xoa xoa đầu hắn. Nhưng hắn đã lớn lên rất cao. Chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn. Ta vẫn biết, người có thể... Cách chương.